Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 5, buổi sáng hạnh phúc. Góc truyện audio.com. A hô, sáng sớm tỉnh lại từ trải cá duỗi thắt lưng một cái, hít sâu một hơi, lần đầu tiên ngủ một giấc ngon như vậy, ngay cả mộng cũng không có, giường lớn mềm mại, gần đi ngủ còn có một câu. Ngủ ngon, nhiều năm như vậy, từ lúc 6 tuổi cậu đều ngủ một mình sắp xếp cuộc sống hàng ngày, bởi vì mẹ bề bộn nhiều việc kiếm tiền nuôi cậu, mà mẹ cũng chưa từng nói qua với cậu một câu chúc ngủ ngon, chứ đừng nói đến là thân thiết xoa đầu cậu như vậy. Dương đầu lên, từ trải trá cảm giác mình đang nằm mơ, một giấc mơ thực hạnh phúc. Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ nhẹ nhàng rung động vài cái, gió mát thổi qua còn ngửi được chút hương thơm của hoa. Đứng dậy, từ trải trá đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, nhìn xuống hoa viên bên dưới. Ánh bình minh sáng sớm tỏa đầy cả hoa viên, tựa như những tinh linh đang nhảy múa, lấp lánh hào quang. Bỗng nhiên một thân ảnh rơi vào tầm mắt từ trải trá, người kia không phải ai khác mà chính là người vừa hôm qua trở thành ba ba của cậu. Thân ảnh cường tráng cao ngất, một thân trang phục bình thường, ánh mặt trời chiếu sáng, so với những đóa hoa kia còn rực rỡ hơn. Tiểu Á, sớm an. Mộ Dung Lăng Phong xoay người nhìn lên cửa sổ trên lầu 2 chào từ trại trá, sớm, ba ba. Vội vàng chào lại, từ trại trá liền rời cửa sổ, đi vào phòng vệ sinh nhìn gương mặt trong gương đã muốn đỏ ửng một mảnh, tim lại đập bang bang liên hồi. Kỳ quái, cậu đây là làm sao vậy? Vì cái gì mà một cái liếc mắt cũng làm cho tim cậu đập liên hồi, mặt lại đỏ lên như vậy? Dùng nước lạnh hắt lên mặt, nội tâm bình ổn lại không ít, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại trong gương, cậu lúc này khôi phục lại biểu tình như trước, chính cậu cũng hiểu được cảm giác trong lòng kia thế nhưng lại không có giảm bớt. Từ phòng vệ sinh đi ra, từ trải trá hoảng sợ, không biết Mộ Dung Lăng Phong đã ngồi trên giường cậu từ bao giờ rồi. Tiểu Á, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Mộ Dung Lăng Phong nhìn từ trải trá ôn nhu nói, ngủ rất ngon. Từ trải trá đứng một chỗ có điểm mất tự nhiên. Mặc ít như vậy sẽ cảm lạnh đấy, xem tay đều lạnh như vậy. Kéo từ trải trá qua, Mộ Dung Lăng Phong vội vàng lấy một chiếc áo khoác lên người từ trải trá, lạnh sao? Cậu cảm giác tim mình nóng hừng hực, không, không lạnh, từ trải trá thuận theo ngồi xuống cạnh Mộ Dung Lăng Phong, bởi vì khoảng cách hai người rất gần nên cậu có thể cảm nhận được mùi dầu gội đầu thơm mát trên người Mộ Dung Lăng Phong. Tiểu Á, trường học bên kia ba ba đã giúp con làm thủ tục rồi, ngày mai con đã có thể đi học, con có muốn đi đâu không, hôm nay vừa vặn ba ba có lúc rảnh. Mộ Dung Lăng Phong yêu thương nhìn từ trải trá ôn nhu nói. Cảm ơn ba ba, cái kia, ba ba không phải cùng với mẹ đi hưởng tuần trăng mật sao? Từ trải trá vẫn cúi đầu như trước, cậu không dám nhìn Mộ Dung Lăng Phong, cậu sợ mặt sẽ lại đỏ lên nữa. Tiểu Á, kỳ thật chuyện là như vậy, vốn ba ba cùng mẹ con đi hưởng tuần trăng mật, lại đúng lúc công ty có việc nên không đi được, mà mẹ con ở bên kia cũng có việc cho nên tuần trăng mật tạm thời chưa đi được, chờ về sau có thời gian rảnh sẽ đi bù. Mộ Dung Lăng Phong kiên nhẫn nói cho từ trải trá kia, mẹ khi nào thì mới có thể trở về. Góc truyện audio.com. Kỳ thật cậu cũng không hy vọng mẹ sẽ nhanh trở về, từ nhỏ đến lớn, cậu cũng đã quen một mình, chính là hiện tại trong biệt thự này ngoại trừ quản gia ra còn có một số người giúp việc, còn lại cũng chỉ có cậu và ba ba, tuy rằng người ba này thực thân thiết, nhưng dù sao cậu cũng vẫn cảm thấy một mình hai người ở chung thực không quen, nếu mẹ ở đây thì khác rồi. Mẹ con mới nhận một bộ phim truyền hình, diễn vai nữ nhân vật chính, chỉ sợ tạm thời sẽ không trở về, bất quá con yên tâm, nếu ta và mẹ con đã kết hôn, nơi này chính là nhà của con, hơn nữa mẹ con thực vất vả mới có cơ hội tốt như vậy, này cũng là ước muốn của mẹ con, chúng ta liền cùng nhau ủng hộ cô ấy. Nắm tay từ trại trá, Mộ Dung Lăng Phong như trước ôn nhu nói. Cậu cũng biết, những năm gần đây, bởi vì mẹ đã lớn tuổi cho nên chỉ có thể diễn vài vai không trọng yếu, hiện tại thật vất vả mới có thể diễn vai chính, cậu cũng thay mẹ vui mừng, hơn nữa cũng ủng hộ cho mẹ. Ba ba, cảm ơn người. Trừ bỏ nói cảm ơn, từ trải trá cũng không biết nên nói gì. Đều là người một nhà, cảm ơn gì chứ, được rồi, con trước đi thay quần áo, ba ba xuống dưới chờ con. Sùng nịnh xoa đầu từ trải trá, Mộ Dung Lăng Phong đi ra ngoài. Trên đầu từ trải trá vẫn còn lưu lại xúc cảm trên tay Mộ Dung Lăng Phong, thực ấm áp giống như một cỗ nước ấm trong nháy mắt chảy vào tâm trí từ trải trá, đăng bởi admin. Cách chương.